Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 383, cổ tay sao lại đỏ thế? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về tầng khách sạn, quẹt thẻ mở cửa phòng. Ánh sáng trong phòng mờ mờ. Lê Ảnh chạm tay loạn xạ vào màn hình điều khiển, nhưng đèn không bật lên. Hệ thống điều khiển đèn nói hỏng là hỏng ngay. Thật ngại khi phải nói rằng đây là khách sạn sang trọng nhất Thượng Hải. Lê Ảnh thở dài, chuẩn bị quay người lại. Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn siết chặt eo cô. Cả người cô bị nhấc bổng lên và bị ném vào ghế sofa, khiến cô giật mình toát mồ hôi lạnh. Một bàn tay lớn giữ chặt lưng cô, hơi nóng bỏng lan tỏa khắp sống lưng. Giây tiếp theo, lực mạnh đến mức dường như muốn nghiền nát xương cô. Trước mặt cô tối đen, không rõ là do lồng ngực của người đàn ông chắn hết tầm nhìn hay do cô quá hoảng sợ. Không cần phải nghi ngờ, mùi hương xa xỉ quen thuộc, chắc chắn là của ông xã. Rồi, mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, dường như còn ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa nữ le xiêng. Tiếng động của việc tháo cúc áo sơ mi vang lên từng hồi. Trong sự chờ đợi yên lặng, giọng nói của anh đầy sự hung dữ nhưng lại cực kỳ kiềm chế. Vào nhà vệ sinh 40 phút à, không muốn để anh suy nghĩ quá nhiều. Lê Ảnh đưa tay lên, vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần hơn, vì em bị lạc đường. Có bị lạc hay không thì không biết, nhưng từ lúc anh đến Thượng Hải, việc đầu tiên là gặp Lý Tuấn Minh. Sau 30 phút bàn công việc, cô vẫn chưa xuất hiện. Ngửi thấy mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, biết cô vẫn đang nuôi dưỡng hành lễ ở nhà. Nhưng anh không cho phép cô đi lạc đường như thế. Không hỏi thêm bất cứ điều gì, anh nóng lòng kéo chiếc váy dây màu trắng trên người cô xuống. Cô gái nhỏ đã làm mẹ rồi, nhưng vẫn như ngày nào. Có lẽ ghế sofa quá hẹp, cô luôn miệng nói đau. Hai người ôm lấy nhau bước vào phòng tắm. Không rời xa, dưới vòi sen, cô không chịu được nước lạnh, đưa tay chuyển nhiệt độ. Ngay lập tức, ánh mắt cô và anh giao nhau. Rõ ràng có thể thấy sóng T, NSD, C dâng trào trong đôi mắt ấy. Hứa Cảnh Tây nắm lấy cổ tay cô, giơ lên, sao lại đỏ thế này? Trong suốt 2 giờ vừa rồi, anh chưa hề để cô dùng tay. Ai làm? Anh truy hỏi, đẩy cô gái Tia, NTA, vào cửa kính, nước từ vòi sen xối xuống. Hai người đứng đối diện nhau, cô bị bắt nạt đến mức mắt đỏ hoe. Lần này nước mắt càng trào ra nhiều hơn, ánh mắt Hứa Cảnh Tây trở nên tối sầm. Anh hỏi ai làm, cổ tay bị người đàn ông nắm chặt. Đau đến mức mi mắt cô hơi co giật không ngừng. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy vẻ đau đớn của cô, lông mi ướt đẫm của cô run rẩy. Anh không nên làm cô sợ. Anh không cần cô phải thỏa mãn mình tối nay. Chuyện đó không quan trọng lúc này. Hứa Cảnh Tây dịu giọng lại, nói cho anh biết ai đã bắt nạt em. Hôm nay làm việc mệt mỏi quá, cô ngập ngừng giải thích. Người đàn ông rõ ràng không tin. Thật không? Cô rút tay ra khỏi bàn tay của anh, ngoan ngoãn gật đầu. Thật mà. Hứa Cảnh Tây nhìn cô từ đầu đến chân, bế cô trở lại ghế sofa, ném quần áo bừa bộn của cô xuống thảm, cúi xuống nhìn vết đỏ trên cổ tay cô. Không gặp cô mấy chục giờ, cô luôn gặp phải những chuyện lộn xộn. Anh nhấn chuông gọi quản gia khách sạn mang thuốc mỡ đến để bôi cho cô. Đêm nay sự ân ái đành phải tạm dừng. Lê Ảnh nhìn người đàn ông đang nửa quỳ trước ghế sofa, khẽ hỏi, khi anh đến đây, trên người anh có mùi nước hoa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi làm vợ chồng. Cô hỏi về lòng chung thủy của anh. Anh không hề vội vàng, thản nhiên nói, là của tiếp viên hàng không. Cô gái nhỏ cắn môi. Tiếp viên hàng không trên máy bay riêng của anh cho đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. Đúng là mùi hương này. Cô không hỏi thêm làm sao anh lại dính mùi đó. Từ khi anh xuất hiện trước mắt cô, dường như điều đó đã trở nên không quan trọng. Cô không thể tưởng tượng được chồng mình sẽ trước khi gặp cô mà dám ngang nhiên tán tỉnh người khác. Em không tin, anh đột nhiên hỏi, nếu em lại hỏi thì vẫn là tiếp viên hàng không? Lê Ảnh cười gượng gạo, em dám không tin à, Hứa Cảnh Tây bôi thuốc xong. Không cãi với cô, ngước mắt lên nhìn cô, bắt gặp cảnh cô đang cắn môi. Bỏ ra, em thích cắn đến mức chảy máu à, sao mà yếu đuối thế? Anh hôn mới chảy máu, tự cắn thì không sao. Lê Ảnh không phản kháng, răng thả lỏng, môi mím chặt, anh dỗ cô nằm vào chăn. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính xách tay, nhìn vào video từ nhà hàng tầng 50, vẫn có thể bị kẹt lại trong nhà vệ sinh. Cô không tức giận, giống như một con búp bê cho người khác tùy ý điều khiển. Xung quanh cô toàn là những người đàn ông không xứng đáng. Có lẽ vì cô quá yếu đuối nên ai cũng muốn bắt nạt. Anh không quan tâm nội dung câu chuyện, chỉ nhìn vẻ mặt chế nhạo của gã đàn ông kia. Chẳng có gì tốt đẹp. Cô gái nhỏ chịu ấm ức nhưng không chịu nói thẳng ra. Thái tử gia mỉm cười châm một điếu thuốc. Ngay cả lúc này cô cũng bảo vệ gã đàn ông kia. Anh ta thực sự có thể giết người được à? Anh có phải kẻ máu lạnh đến thế không? Hứa Cảnh Tây rụi đầu thuốc lá, phủi đi cho tích tụ trên gạt tàn. Cô gái nhỏ thò đầu ra khỏi chăn. Ngay từ đầu em đã có mưu đồ tiếp cận anh. Người đàn ông ngậm điếu thuốc, thoát khỏi video và chuyển sang công việc. Chỉ cần em nói một lời, anh ta sẽ không ký được hợp đồng. Sao không dám đáp trả? Cảm thấy không cần thiết. Cô gái nhỏ nói nhỏ, dù sao em cũng có thể nằm yên làm đồ chơi cho quyền quý. Em đóng vai người thanh cao làm gì? Anh ta không ký được hợp đồng thì liên quan gì đến em? Lý Tuấn Minh mắt cao hơn trời, làm sao dễ dàng đồng ý xem kế hoạch của anh ta? Anh ta trong lòng không thỏa mãn, đổ hết lên đầu em. Chỉ cần nhìn qua là hiểu. Cô nói rõ ràng những xấu xa của lòng người. Hứa Cảnh Tây nhìn cô qua màn hình, liếc mắt qua rồi bật cười. Anh ngược lại thích em nằm yên. Ai là người ngày đêm lo lắng đi anh phát triển? Cô gái nhỏ lùi vào trong chăn, không nói nữa. Nói thêm anh lại mắng em vài câu mới chịu dừng. Người đàn ông cười đáp lại, anh không có thời gian để đi anh định cư cùng em. Ồ, anh hiểu cô đang chuẩn bị cho kỳ thi ở anh. Hiểu rằng cô nhất định phải đến Thượng Hải một chuyến. Một lúc sau, anh cười nhạo, giỏi thật, bà Hứa không chỉ là họa sĩ, sau này còn là giáo sư. Lê Ảnh từ từ giải thích, vẫn chưa thi, chỉ là được cấp tư cách dự thi. Thành công hay không chưa chắc chắn. Hứa Cảnh Tây không đáp lại, chậm rãi hút thuốc, ở nơi cô không thể nhìn thấy. Nụ cười của anh dần dần biến mất, trong làn khói mờ mịt, đôi lông mày lạnh lùng và sắc bén. Cô gái nhỏ phản ứng chậm chạp, khó mà nhận ra sự khác thường. Cái đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, ngoan ngoãn nói, em đi ngủ trước, anh đừng bận quá. Hứa Cảnh Tây tiếp tục gõ máy tính. Chuyến đi Thượng Hải này, do ảnh hưởng của thời tiết bão, anh không vội trở về Bắc Kinh, âm thầm xử lý những vấn đề rắc rối của Lý gia. Cô bị buộc phải ở bên cạnh anh, chứng kiến từng đoàn giám đốc của các doanh nghiệp lớn đến khách sạn gặp mặt. Anh không trực tiếp xuất hiện, có vẻ như anh muốn nâng đỡ Lý gia, để Lý gia đứng sau thay thế tập đoàn Trung Tín chiếm lĩnh thị trường kinh tế lớn của Thượng Hải. Lý gia coi anh là chỗ dựa, anh lấy Lý gia để thu hoạch. Hai bên đều hiểu rõ, nhưng vui vẻ hợp tác để cùng thực hiện tham vọng của mình. Anh chỉ đâu, Lý gia đi đó. Nghĩ lại, mỗi lần cô cùng anh ra ngoài làm việc, anh rất hiếm khi đưa cô đi mua sắm hay tham quan các địa điểm du lịch. Như một cỗ máy kiếm tiền, lạ lùng thay, cô lại thích phong cách làm việc của Hứa tiên sinh hơn. Cách chương.